chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, nhanh lên buông ta ra. Ta phải về nhà mẹ đẻ. Chương 631, nhanh lên buông ta ra. Ta phải về nhà mẹ đẻ. Ai, chung quy là ca ca ngươi thiếu nàng, đó là nàng chính mình tìm đường chết. Ba, ca hắn hiện tại tình huống thế nào? Không quá lạc quan, bất quá Trần gia nha đầu nói nhận thức một vị thần y. An bài hắn qua đi trị liệu, Trần Thanh Thanh đã trở lại. Ân, gần nhất 2 ngày mới trở về, nha đầu thúi cư nhiên đã trở lại cũng không nói một tiếng. Ba, người trước đừng lo lắng, có kia nha đầu ở sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Đều nghe nàng an bài liền hảo, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Còn có đại ca, người thông chi hắn sao? Ta lập tức thông chi, ân, đừng lo lắng, ta sẽ suốt đêm chạy trở về, hảo. Không vội, Trần gia nha đầu đều an bài hảo, ân, ta trở về sẽ hảo hảo cảm tạ nàng, biết lễ nghĩa liền hảo. Cắt đứt điện thoại, Diệp Thu môi rốt cuộc nhịn không được, rơi xuống nàng trên môi, nàng dùng sức đẩy ra, Vương Bát Đản. Ta có việc nhi ngươi cũng thân. Cút ngay, không lan, điện thoại không phải đều đánh xong sao? Vậy ngươi cũng không hỏi xem lão nương rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi sao? Ân, chuyện gì, rất quan trọng sao? Tương đương quan trọng, ca ca ta thiếu chút nữa bị người cấp đánh chết nga, ngươi liền này thái độ. Bằng không đâu, lại không phải ngươi thiếu chút nữa bị người đánh chết, ha ha. Diệp Thu, ngươi chính là cái máu lạnh vô tình Vương Bát Đản, như vậy sinh khí. Bằng không đâu, ngươi đối người nhà của ta một chút đều không để bụng. Tổng so ngươi đối con người của ta đều không để bụng muốn hảo. Ha ha, ta lại không yêu ngươi, làm gì muốn để ý ngươi a? Thượng Quan Nguyệt Nhi, ân hừ, có loại ngươi đánh ta a? Diệp Thu khó thở phản cười nói, ta không đánh ngươi. Ta làm chết ngươi, dứt lời, cả người hướng tới nàng nhào tới, Thượng Quan Nguyệt Nhi căm giận nhiên đẩy hắn. Lại đẩy không khai, chửi ầm lên nói, Diệp Thu ngươi cái này hỗn cầu, cả ngày liền biết làm, nhanh lên buông ta ra, ta phải về nhà mẹ đẻ. Ngay sau đó, Diệp Thu cư nhiên kỳ tích bình ổn lửa giận ân hừ. Nhà mẹ đẻ, bằng không đâu. Vương Bát Đản, nhanh lên buông ra, Nguyệt Nhi, xem, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi trong tiềm thức đã cảm thấy, ngươi là của ta người, nơi này là nhà của chúng ta, mà ngươi về nước đã thành về nhà mẹ đẻ. Thượng Quan Nguyệt Nhi kinh ngạc há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới, nghe nói, thường xuyên tạo ái, thời gian lâu rồi sẽ làm ra cảm tình tới, quả thực như thế sao? Nàng trong tiềm thức, đã đương Diệp Thu là nàng nam nhân, mới có thể buột miệng thốt ra, nói ra về nhà mẹ đẻ loại này lời nói. Ta lặc cái đi, thật đúng là đậu má, xong rồi, tâm bất chi bất giác chung đều ném, nàng xoay người liền phải. Đào tẩu, lại bị Diệp Thu kéo trở về giam cầm tại thân hạ nói. Nguyệt Nhi, chúng ta đính hôn đi, nằm mơ đi ngươi. Ta mới không cần gả cho ngươi đâu. Trừ bỏ ta, ai còn dám muốn ngươi? Thiên Cơ a, nghe nói thân thể mau khôi phục, hắn trở về nhất định sẽ tìm đến ta, dứt lời. Thượng Quan Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy quanh thân không khí tựa đều ngưng kết giống nhau, nàng theo bản năng phía sau lưng lạnh cả người, mặc danh có chút hối hận. Thiên Cơ xem như Diệp Thu cấm kỵ, mỗi lần chỉ cần nhắc tới khởi tên này, hai người liền sẽ đại làm một hồi, xé bức xé đến toàn bộ trong phòng gà bay chó sủa. Sở hữu gia cụ đều bị hủy đến sạch sẽ, nàng theo bản năng trở nên khẩn trương lên, Diệp Thu con ngươi. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa tùy thời đều có thể phun ra hỏa tới giống nhau, nếu là trước kia. Thượng Quan Nguyệt Nhi là giác đối sẽ không nhận thua cũng sẽ không chủ động đầu hàng. Nhưng lúc này nàng vội vã về nước a. Ca ca đã xảy ra chuyện, cần thiết đi xem, tuy rằng cha mẹ trọng nam khinh nữ. Nhưng hai cái ca ca từ nhỏ lại đối nàng thực không tồi, còn có Trần Thanh Thanh kia nha đầu biến mất. lâu như vậy, cư nhiên đã trở lại. Nàng cũng cần thiết đi gặp Trần Thanh Thanh đã là nàng sinh mệnh không thể thiếu giải ngữ hoa hảo. Sao, rất nhiều câu đố, đều có thể này nàng đi vì chính mình cởi bỏ đâu. Vì thế, nàng theo bản năng buột miệng thốt ra nói. Không phải muốn đính hôn sao? Đi à, về nước tìm ta ba mẹ thương lượng à. Diệp Thu nghe vậy, kinh hỉ đan xen đồng thời. Sắc mặt cứng lại rồi, Nima, thiếu chút nữa bị lăn lộn thành diện than. Vừa mới như vậy phẫn nộ, lúc này lại ném ra cái viên đạn bọc đường, hắn tràn ngập thâm ý nhìn dưới thân nữ nhân liếc mắt một. Cái, nhàn nhạt nói, lão tử sớm hay muộn có một ngày muốn chết ở ngươi trên tay. Rồi sau đó từ trên người nàng đứng dậy, thượng quan Nguyệt Nhi khôi phục đều có. Chạy nhanh bỏ lên, cười lạnh nói. Chết ở lão nương trên tay, kia cũng là ngươi vinh hạnh. Ha ha, không sai, chính là vinh hạnh, nếu là ngươi. Lão tử vui vẻ chịu đựng. Đây là bọn họ chi gian ở chung phương thức. Một cái lớn lên Mỹ còn ái tìm đường chết. Một cái độc miệng cộng thêm cuồng bá khốc túm. Như vậy hai người sinh hoạt ở bên nhau. Chú định sẽ không nhàm chán, thu thập hảo hết thảy. Diệp Thu gọi tới phi cơ trực thăng. Cùng nhau về nước dọc theo đường đi, hắn tựa không yên tâm nói. Nói tốt, trở về thương nghị đính hôn sự tình. Người cũng chưa cha mẹ, thương nghị cái con khỉ. Ta làm chủ là được ân, không được chơi xấu, ta chính là chơi xấu. Người lại có thể như thế nào? Không thế nào, bắt lại đóng lại, kim ốc tàng kiều. Người dám, có thể thử xem, kim ốc tàng kiều giống như còn thực không tồi, đối phó cái này ái tìm đường chết. Nữ nhân, hắn chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, ha ha. Diệp Thu, ta đột nhiên phát hiện, ngươi kỳ thật một chút đều không thích ta, chỉ là thích ta thân thể này đi. Ân, có thể làm ngươi sảng. Câm miệng, Diệp Thu sắc mặt trực tiếp hắc rớt, nha tương đương bị ta nói trúng rồi đi. Ngoặc kép, không lương tâm nữ nhân. Không thích ngươi, sẽ thích thân thể của ngươi. Không thích ngươi. Nguyện ý ở trên người của ngươi tiêu phí nhiều như vậy thời gian cấp trải qua. Không thích ngươi, sẽ vì ngươi ghen thiếu chút nữa không ăn chết. Chiếu cố ngươi, còn muốn dàn xếp hảo ngươi bạn trai cũ trên đời này cũng chỉ có hắn Diệp Thu. Có thể làm được này phân thượng đi. Hừ hừ, Diệp Thu, ngươi cũng đừng giải thích. Không thích liền không thích đi. Lão nương cũng không hiếm lạ, lại vô nghĩa một câu. Ném xuống phi cơ, ha ha, người bỏ được sao, không bỏ được, nhưng ta bỏ được ôm ngươi cùng nhau nhảy. Người tới, bị dù để nhảy, Nima, điên rồi đi, mắt thấy đem Lạc Sơn bị lấy tới. Diệp Thu bắt đầu muốn động thật cách thượng quan Nguyệt Nhi lập tức liền túng, Diệp Thu. Ta sai rồi, nơi nào sai rồi, người thích ta, không có người so ngươi càng thích ta. Sai rồi, ân. Ta không thích ngươi, Nima, quả nhiên bị lão nương nói trúng rồi sao? Nhưng hắn tiếp theo câu lại là, ta không thích ngươi, ta chỉ là ái ngươi mà thôi, thượng quan Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy toàn bộ không trung đều sáng, này. Vẫn là lần đầu tiên có người đối nàng nói như vậy lời âu yếm, niên thiếu khi ngây thơ vô tri. Yêu một cái không nên yêu Lục Cảnh Dương. Còn vì hắn tìm đường chết chơi tự sát thanh danh đều cấp chơi hỏng rồi, toàn bộ kinh thành đều biết. Nàng thượng quan Nguyệt Nhi vì uy hiếp Lục Cảnh Dương đáp ứng cùng nàng kết giao. Chơi qua tự sát, hết chương.